Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1387, chương 107, mai phục. Ngô Vũ Đình ánh mắt nghiêng mắt nhìn lấy Hy Hòa, chậm rãi nói, nhà ta tiểu tử kia nhập đạo thời gian tu hành quá nhỏ bé. Thuận buồm xuôi gió thuận dòng quá mức, tính nết không phải quá tốt, nếu như bị thương, hơn phân nửa sẽ không ngoan ngoãn phối hợp. Chấm ngoặc kép, lập tức cười khổ nói. Yêu hậu bệ hạ minh giám. Ta cái này nhưng không có uy hiếp ý tứ. Dù sao hai chúng ta nhà bây giờ cũng coi là có nguồn gốc cực sâu tồn tại. Nhà ta tiểu tử kia tính tình thật là rất có vài phần lôi kéo không đi vội vàng lùi lại ý tứ. Có đôi khi thật là làm người nhức đầu. Hận không thể đánh hắn một cái mông nở hoa. Chấm ngoặc kép. Hy Hòa nghe vậy cũng là nở nụ cười khổ. Nhà ngươi tiểu tử kia nào chỉ là tính nết không tốt. Chỗ dựa còn cứng rắn muốn mạng đâu. Về phần ngươi nói những cái kia ta bọn họ làm bị thương hắn. Chúng ta giết chết hắn những cái kia lo lắng. Hoàn toàn không tồn tại. Trảm tiên phi nhận đều làm sao tiểu tử kia không được. Mà lại kém chút bị ngay cả hồ lô cùng một chỗ cướp đi. Bên ngoài bây giờ liền thuần túy diễn kịch mà thôi. Cấp độ kia xong việc về sau. Hai nhà chúng ta tụ một chút. Ngô Vũ Đình nói. Tốt. Lời ấy ước định cố định. Yêu hậu càng tinh thần tỉnh táo. Trong ánh mắt càng tất cả đều là vẻ chờ đợi. Hiện tại yêu hậu. Đơn giản so bất luận kẻ nào đều hy vọng đại chiến tranh thủ thời gian kết thúc. Tức thời đẳng cấp mới tốt. Tranh thủ thời gian thả đi vu tộc mấy cái kia đen đuổi tổ vu. Mau để cho ta cùng con của ta cả nhà đoàn tụ mới là đứng đắn. Vậy chúng ta đi ra xem một chút đi. Thế là hai nữ nhân cùng nhau mà ra. Tại hai vị nữ tính cường giả xâm nhập giao lưu thời điểm. Phía ngoài tình hình chiến đấu càng hỗn loạn lên. Giờ phút này bốn vị kim ô thái tử đã lui ở một bên. Nhìn chằm chằm, giữa sân, yêu hoàng lấy sức một mình lực chiến tả trường lộ cùng hồng thủy đại vu hai người. Ba vị này tam đại lục chiến lực người thứ nhất chiến đấu. Tiếng gió kịch liệt, thình lình đem không gian chiến đấu độc lập ra ngoài. Ngoại nhân mặc dù mắt xa có thể thấy được, cũng đã vô năng mó tay vào được. Cho dù như yêu sư bực này đỉnh phong cường giả, cũng không ngoại lệ, miễn cưỡng vì đó. Trước tiên liền muốn tiếp nhận ba người cùng nhau dư kình phản phệ. Lấy ba người này tu vi chiến lực tính ra. Dư kình phản phệ đã đủ trọng thương đương thời bất kỳ một người nào. Chúng yêu ánh mắt chiếu tới. Chỉ thấy được ba người tất cả đều là không nói một lời. Một vị đánh tung dồn sức đánh. Yêu hoàng lực lượng một người. Đứng vững hồng thủy đại vu cùng tần thiên ngự tọa. Chẳng những không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ngược lại thời khắc tràn đầy ra một phần thong dong tự nhiên. Vẫn chưa thỏa mãn vi diệu cảm giác. Hồng thủy đại vu liên thủ với tả trường lộ đứng vững yêu hoàng. Nhìn như có thể gắn bó ngang tay cục diện. Kỳ thực trong lòng sớm đã đang âm thầm kêu khổ. Bọn hắn đều là trải qua đại địch hạng người. Trước khi đến càng là đã sớm đem yêu hoàng lực lượng tận lực đánh giá cao. Lại không nghĩ rằng còn đánh giá thấp yêu hoàng. Giữa lẫn nhau chênh lệch vậy mà kém đến lớn như vậy. Xa như vậy, cơ hồ chính là chất chênh lệch. Nguyên bản còn may mắn Ngô Vũ Đình đem yêu hậu dẫn dắt rời đi. Hiện tại Hồng Thủy Đại Vu tâm lý ngược lại đang lo lắng Ngô Vũ Đình an nguy. Chiến pháp không khỏi hơi có vẻ vội vàng sao động. Dù sao yêu hoàng yêu hậu đông hoàng đồng xuất nhất mạch. Theo hầu như một, tu vi coi như lấy yêu hoàng mạnh nhất. Yêu hậu cũng sẽ không kém quá nhiều. Hai người mình liên thủ cũng bất quá khó khăn lắm bất phân thắng bại mà thôi. Ngô Vũ Đình thực lực tu vi còn muốn tại mình cùng tả trường lộ phía dưới. Khó tránh khỏi một cây chẳng chống vững nhà. Tương phản, làm trượng phu tả trường lộ lại là không có chút nào lo lắng. Hắn biết rõ, có tả tiểu đa là mối quan hệ. Có tiểu tiểu lá bài tẩy này tại. Ngô Vũ Đình tuyệt sẽ không có nguy hiểm nào đó. Bây giờ hai người cực kỳ may mắn. Không ai qua được Đông Hoàng Thái Nhất từ đầu đến cuối không có hiện thân. Nếu là Đông Hoàng giờ phút này đi vào, lẫn nhau chiến lực chênh lệch sẽ trực tiếp mất cân bằng. Vậy coi như hết thảy đều xong. hiện tại, như cũ không thể lạc quan. Duy nhất trông cậy vào chính là mấy vị tổ vu có thể thoát khốn mà ra. Tụ hợp mọi người lực lượng, nhất cử phá vây mà ra. Nếu không, coi như trước trạng thái, phá vây đều rất khó làm được. Trong lòng của hai người đều đang cầu khẩn hy vọng. Tiểu đa, ngươi nhưng phải tranh thủ thời gian thành công a. Lão tử ngươi làm lão tử muốn không chống nổi. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm này sẽ đã thẳng xuống dưới địa quật chỗ sâu. Ở giữa hoàn toàn không có chút do dự nào chần chờ. Trước tiên liền đem hồng thủy đại vu sớm chuẩn bị tốt đại vu tinh huyết dội tại trên trận đồ. Sau đó chính là thúc cốc toàn lực. Lấy cửu cửu miêu miêu trùy chứa đầy trúc dung chi hỏa. Ấm vang đập xuống dưới. Cùng lúc đó, tả tiểu niệm tiểu tiểu đa cũng phun ra cực đóng băng xương. Lại là hợp dòng băng hỏa, hình thành cực đoan tương phản lực lượng thuộc tính. Dựa vào cái này hình thành mãnh liệt hơn phá hư uy năng. Theo oanh một tiếng bạo hưởng, lấp lóe trận đồ bỗng nhiên run rẩy chập chờn. Đi theo chính là ầm vang nổ tung. Một cái mở mịt không gian, bỗng nhiên thoáng hiện, tả tiểu đa vẫn không chần chờ. Thẳng một đầu đụng vào. Sau đó níu lại tả tiểu đa áo bào lần sau tả tiểu niệm. Theo sát lấy bị mang theo đi vào. Lập tức, trận đồ lần nữa lấp lóe, lặp lại nguyên sơ kín kẽ hình dạng. Sau một khắc, hai người cảm giác mình tựa hồ thân ở một cái độc lập trong thiên địa. Thân ở không biết cao cỡ nào hư không. Đang thoáng như lưu tinh hướng xuống cấp tốc rơi xuống. Hai người phản ứng thần tốc. Một cái nghĩ lại ở giữa đã là đề khí khinh thân. Thân như lông hồng, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện. Hai người mình đã rơi trên mặt đất, liền giống bị đột nhiên kéo xuống đến một dạng. Thời khắc này lập thân chỗ, chính là một tòa hùng vĩ núi cao nguy nga. Không đúng, bốn phía cái nào đều là hùng vĩ núi cao. Cao không thấy đỉnh, càng giống là một cái thật sâu ống đựng bút. Mà tả tiểu đa hai người, đang đứng tại khoản này trong ống, rơi xuống vị trí lân cận, đang có 9 người. Ngồi cùng một chỗ làm thành một vòng tròn lớn uống rượu. 9 người kia lúc này vẫn bưng bát rượu, ngửa đầu, rất có hứng thú nhìn xem bay xuống tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm. Cái này 9 cái đại hán, cái đỉnh cái dáng người khôi ngô, lưng hùm vai gấu, chỉ là ngồi liền cơ hồ có thường nhân đứng thẳng thân cao. Nếu là đứng lên, từng cái phỏng đoán cẩn thận cũng phải có không sai biệt lắm 2m45 cao thấp. Đập vào mắt đi tới, 9 người khuôn mặt phong cách cổ xưa lại lộ ra một phần anh vĩ. Loại kia thuộc về giống được sinh vật uy mãnh khí tức. Nếu là không có trải nghiệm qua nói, chỉ là nhìn thấy bọn hắn 9 người, liền có thể lập tức rõ ràng. Hùng tráng uy vũ, coi như chỉ là ngồi ở chỗ này bất động, đó cũng là như núi cao biển rộng, uyên đình nhạc trí, khí thế nghiêm nghị. Để cho người ta không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác. Bọn hắn mặc dù không có biểu hiện bất kỳ lực lượng nào uy năng, nhưng chỉ cần khẽ động, liền tất nhiên là không gì không phá. Chính là một tòa núi lớn cũng có thể tiện tay san bằng. Tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm lúc này vừa đúng rơi vào 9 người chính giữa vị trí. Cái này còn phải nhờ có 9 người chỉ là ngồi vây quanh, cũng không có bày lên đến bàn rượu. Nếu không tả tiểu đa cùng tả tiểu niệm tốt một tốt liền phải trực tiếp rơi vào canh trong chậu. Tức thì biến thành mèo chó canh rau trộn. Hai người trong lúc nhất thời không khỏi mộng nhiên. Cứ thế tại nguyên chỗ. Nửa ngày không biết như thế nào mở miệng phát ra tiếng. Tả tiểu niệm hiển nhiên so tả tiểu đa càng thêm khẩn trương. Ôm lấy tả tiểu đa cánh tay. Tròn căng mắt to. Không ở tại 9 người này trên mặt quét tới quét lui. Tả tiểu đa thì là theo bản năng gãi đầu một cái. Chuyện ra sao? Thế nào lại là 9 cái? Không phải nói đành phải 8 vị khốn tù cảnh này à? Hiện tại thêm ra tới cái này một cái xem như làm sao chuyện. Đây là phi thường nghiêm trọng tình báo mất chuẩn à? 9 đầu đại hán, chỉ nhìn một cách đơn thuần quần áo mà nói. Mặc cơ hồ giống nhau như đúc. Tất cả đều là vải thô ma báo. 9 ánh mắt. Cùng nhau chú mục tại tà tiểu đa còn không có thu nạp trúc dung chân hỏa phía trên. Một cái chớp mắt kinh ngạc sau khi hết thảy đều lộ ra cười khổ. Nghĩ không ra, Tà Vu tộc rốt cục có người đến. Có thể tới lại là một cái đã không có ở đây huynh đệ truyền nhân. Không biết nên nói xảo hay là không khéo. Mở miệng nói chuyện trong thanh âm, bao nhiêu hiển lộ ra mấy phần thất ý, mấy phần cô đơn. Mà theo Tà Tiểu Đa trên người trúc dung chân hỏa dần dần đánh tan, cái kia cỗ độc thuộc về thiên hồn mộng yểm trùy khí thế tùy theo tuôn ra. Trong đó một đầu đặc biệt đại hán khôi ngô lập tức ánh mắt lộ ra đến kinh nghi bất định thần sắc, lẩm bẩm nói, không đúng, nguyên lai là ta. Một người khác bĩu môi nói, thiếu cho mình trên mặt thiếp vàng. Người không gặp nữ oa nhi kia toàn thân đều là băng hàn cực khí đông hơi thở, chín thành chín là cùng ta có quan hệ đâu. Còn có một người nhìn đăm đăm nhìn chằm chằm cái kia hai thanh lớn chùy đao, kẻ này lực lớn vô cùng, rất có năm đó ta phong thái. Xếp tại người cuối cùng khinh thường nói, đều tiệm thuốc Bích Liên đi, các ngươi từng cái con mắt đều đang nhìn chỗ nào, đều ngóng trông nghĩ đến sao có thể cùng chính mình nhấc lên điểm quan hệ, từng cái đều mù sao. Cái này hai tiểu tử nha đầu là chúng ta Vu tộc người a. Không thấy được trên thân lại là Chu Tiên kiếm, lại là thái cực đồ quang mang lấp lóe, các loại hồ lô thanh khí ứa ra. Chúng ta Vu tộc có thể có nhân tài bực này, có thể có bực này khí số số phận. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, một mực không lên tiếng người thứ 9 cười ha ha. Thân thể lay động lộ ra bản tôn bản giống, người mặc áo bào màu vàng, chân đạp không lo giày, đầu đội trùng thiên quan, uy nghiêm huy hoàng, quân lâm thiên hạ. Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm đại xuất ngoài ý liệu, nhất thời giật mình kêu lên, bốn cái tròng mắt gần như đồng thời trừng ra ngoài. Thứ nhất là bởi vì bọn hắn gặp qua người này, thứ hai thì là bởi vì thân phận của người này, không phải yêu tộc người đứng thứ hai, yêu hoàng chi đệ, đông hoàng thái nhất, nhưng lại là người phương nào? Đông hoàng bệ hạ. Tà Tiểu Đa bờ môi lập tức liền bầu, không tự chủ được há to miệng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Một mực đến nay cực kỳ cố kỵ địch nhân, chính là vị này đông hoàng bệ hạ. Từ khai chiến đến bây giờ một mực không có lộ diện, coi là không ở chỗ này. Ngay tại chỗ hắn trấn giữ đông hoàng bệ hạ, thình lình ngay tại cảnh này, thiên tân vạn khổ rốt cục tấn công vào đến. Trong lòng thở dài một hơi, chính may mắn không có gặp được đông hoàng thời điểm lại phát hiện. Ta mẹ nó, đại gia hỏa thế mà ở chỗ này mai phục. Cái này, đây không phải muốn thân mệnh a. Tà Tiểu Đa này sẽ là thật mộng. Ta cùng Niệm Niệm Miêu đây là tự chui đầu vào lưới rồi. Trong lòng đang từ sợ sệt thời khắc, lại nghe đông hoàng đột nhiên hét lớn một tiếng, lớn mật tiểu hỗn đàn, lại dám phá hư ta yêu tộc muôn đời đại kế, nhìn ta hôm nay không giết ngươi. Nói liền là lộ ra ngay đông hoàng trung, thái độ hung dữ, toàn thân sát khí, bàn tay vừa gõ đông hoàng trung, lập tức cong một tiếng, du dương êm tai, a nha, chấm ngoặc kép. Tà Tiểu Đa cùng Tà Tiểu Niệm hai được cái cùng nhau khẽ động, sớm đã chạy tới một vị tổ vu sau lưng. Tà Tiểu Đa hét lớn, chư vị tổ vu tiền bối nghe thật, chúng ta chuyến này cũng cùng vu tộc hiện hữu toàn bộ tinh hoa chiến lực cùng nhau động tác, nghĩ cách cứu viện chư vị tổ vu tiền bối. Lúc này đông hoàng thái nhất lâm vào chúng ta trong vòng vây trùng điệp, chính là hợp lực giải quyết kẻ này thời cơ tốt đẹp, mau mau đồng loạt ra tay, đoạn đi yêu hoàng một tay, tổn hao nhiều yêu tộc khí số. Chấm ngoặc kép, mọi người sóng vai lên, ta tới cấp cho các ngươi áp trận. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.